Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 959, bí mật. 1. Khi Sở Hy Thanh bỏ chạy sau khi Vũ Côn Luân chỉ thoáng thở dốc, liền bóng người hóa long bắt đầu rồi truy kích. Ở thành Vọng An, Vũ Côn Luân dù là đem hết toàn lực, cũng chỉ có thể cùng Sở Hy Thanh chiến cái hòa nhau. Có thể như quả ra thành Vọng An, đến không người dã ngoại. 10 cái Sở Hy Thanh gộp lại cũng chưa chắc là hắn đối thủ. Chiếu thế ma đăng, tông thần hóa thành chùm sáng, cũng ở hướng về thành Vọng An mặt bắc chiếu tới. Vị này huyết bức sơn tông chủ độn pháp siêu tuyệt, còn ở Vũ Côn Luân bên trên. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, hai người đều nhíu mày. Bọn họ huyền đứng ở không, ánh mắt nghi hoặc quét nhìn bốn phương. Căn cứ bọn họ nắm giữ tin tức, Sở Hy Thanh lúc chiến đấu độn pháp thiên biến vạn hóa. Hắn ngoại trừ phong độn, lôi độn, còn có quang âm thuấn bộ như vậy thời độn ở ngoài, còn nắm giữ huyết mạch lực lượng diễn sinh quang độn. Đây là thế gian này tốc độ nhanh nhất, đứng đầu nhất độn pháp một trong. Này người trong tay còn có dục nhật thần chu, cực hạn lúc tốc độ có thể ngày đi hơn 200.000 dặm. Bất quá bọn hắn hai người đều là siêu phẩm cấp độ cường giả. Toàn lực bạo phát sau khi tốc độ, hẳn là ngự trị ở Sở Hy Thanh bên trên. Nhưng dù cho như thế, bọn họ vẫn bị Sở Hy Thanh hoàn toàn bỏ qua rồi. Hai người mới hướng về mặt bắc đuổi hơn 2.000 dặm, liền mất đi Sở Hy Thanh tung tích. Ngoặc kép, thần hành vô tướng, Vũ Côn Luân một tiếng than nhẹ sau khi mi tâm nhíu chặt thành một cái xuyên chữ. Thần hành vô tướng là vô tướng thần tông truyền thừa đỉnh cấp độn pháp. Căn cơ tại vô tướng công, đặc điểm là bao la vạn tượng, thay đổi thất thường. Thần hành vô tướng có thể lấy thích ứng các loại huyết mạch thiên phú, dung luyện sau làm căn cơ triển khai các loại tính chất huyết mạch độn thuật. Cái gì lôi độn, phong độn, thổ độn, quang độn, chỉ cần ngươi nắm giữ, liền có thể hoàn mỹ hòa tan vào. Sở Hy Thanh hiện tại huyết mạch lực lượng liền rất đáng sợ. Vạn cổ thiên thu chi huyết cùng quang âm thuấn ảnh chi thân hai loại cùng thời không tương quan. Huyết mạch kết hợp, có thể diễn sinh cường đại trụ thiên pháp môn cùng thời độn. Còn có huyết mạch nguyên thần, như ý thiên quy cũng đồng dạng có thể vận dụng cho độn pháp trên. Sở Hy Thanh hẳn là căn cơ ở đây, nắm giữ một loại thần kỳ bí thuật, có thể để cho hắn dễ dàng thoát khỏi hắn cùng tông thần hóa truy kích. Chuyện này ý nghĩa là Sở Hy Thanh trình độ nguy hiểm còn có trên thăng một cái đẳng cấp. Đây là một cái có cường đại tính cơ động, cực hạn chiến lực có thể đạt tới đến gần thần tầng thứ, mà lại có thể ép lên vạn quân cường giả. Vũ Côn Luân lại lần nữa hít một tiếng, quay đầu cùng tông thần hóa nhìn nhau một chút. Hắn sau đó sắc mặt lạnh lùng, thân thể hóa thành màu trắng hơi nước, tiêu tan ở trên trời mây ở trong. Chiếu thế ma đăng tông thần hóa, đây là một cái nhân tộc siêu phẩm, chiến lực gần thần, thậm chí khả năng ngự trị ở gần thần bên trên, sâu không lường được. Đây là thần châu gần nhất 500 năm ở trong, nhân tộc bất thế gia tuyệt đại thiên kiêu một trong. Trước đây không lâu còn giúp hắn một tay, Vũ Côn Luân vốn nên dành cho người này tôn trọng, nhưng mà Vũ Côn Luân nhưng có thể ngờ ngợ cảm ứng được tông thần hóa trên người dị dạng khí cơ. Mà lại dù là từ hắn nắm giữ tình báo đến xem, cái này tông thần hóa sau lưng cũng có rõ ràng thần linh bối cảnh. Vũ Côn Luân có thể ngửi được trên người người này mùi hôi, đối với hắn căm ghét cực kỳ. Tông thần hóa nhưng là không ngần ngại chút nào. Hắn tay cầm một chiếc không có bấc đèn đèn lồng, mặt không hề cảm xúc nhìn phương xa. Hắn phổ thiên chi pháp có thể để cho hắn ngờ ngợ cảm ứng được Sở Hy Thanh phương vị, ngay khi mặt đông bắc 5.000 dặm ở ngoài vị trí. Bất quá vô dụng, tông thần hóa chỉ xem Sở Hy Thanh vừa nãy thủ đoạn liền biết. Trừ phi trước đó bọn họ có chuẩn bị đầy đủ, bằng không không khả năng đem chi giết chết. Sở Hy Thanh bí thuật đủ để bảo đảm hắn an toàn lui về vô tướng thần sơn. Lúc này ở thành Vọng An, Đông Thiên Vương, Vương Thiên Đông, Chính Huyền Không đứng ở thái phó, văn quan võ tuyệt đỉnh thương sinh bên cạnh người. Thú vị, bọn họ đánh đến nước này, Đồ Thiên Thần cung cái kia lại cư nhiên đều không có hiện thân. Vương Thiên Đông khà khà cười, ý tứ sâu xa nhìn Đỉnh Thương Sinh. Còn có ngươi Đỉnh Thương Sinh, càng là một điểm dáng vẻ đều không giả bộ. Này tốt xấu là ngươi cống hiến cho mấy chục năm bệ hạ. Đây là thấy chết mà không cứu sao? Thật sự được không? Các ngươi những này thế gia môn phiệt, là đã chọn định Sở Hy Thanh. Hắn biết cái này Thành Vọng An bên trong người khác cũng là thôi. Xác thực không có can thiệp vừa mới chàng đại chiến kia năng lực. Mặc dù hắn Vương Thiên Đông, cũng chống không được Sở Hy Thanh một cái thần ý đao. Cũng đồng dạng không ngăn được Vũ Côn Luân một cái long chảo. Nhưng mà trước mắt hắn Đỉnh Thương Sinh không giống. Đây chính là Thái Phó Đương Triều. Chiến lực siêu nhất phẩm, văn quan võ tuyệt. Văn làm vì chư thần chi quan. Võ thì lại tuyệt tại triều đình. Vương hội chủ nói đùa rồi. Đỉnh Thương Sinh vẻ mặt nhàn nhạt. Mặt không hề cảm xúc. Đỉnh Mộ ôm bệnh tại người. Làm sao chịu nổi đánh một trận. Đến nay tới nay Đỉnh Mỗ bảy thượng từ biểu. Nói vậy không lâu sau đó liền có thể được đến bệ hạ cho phép chi sĩ. Nghiêm chỉnh mà nói. Đã cũng không đại ninh chi thần. Cho tới ta những kia đồng liêu. Bọn họ vốn là chen vào không lọt tay. Chẳng bằng đem khí lực đặt ở trấn áp cương lực. Chống đỡ hàn lực cùng bình phục địa mạch trên. Bất luận quốc sư Vũ Côn Luân. Vẫn là cái kia Vô Cực Đao Quân. Chiến lực đều cực đoan đáng sợ. Giờ tay giờ chân đều có thể lay động ngàn dặm. Nếu như tùy ý bọn họ làm. Hoàng thành phụ cận bình dân chắc chắn tử thương tàn tạ. Cái này cũng là làm vì đại ninh hiệu lực. Bảo vệ triều đình con dân. Vương Thiên Đông không khỏi, xách một tiếng. Đỉnh Thương Sinh nói mũ miệng đường đường. Lại không có thay đổi trong cuộc chiến đấu này. Tuyệt đại đa số thế phiệt quan lớn đều không có tham gia sự thực. Nhưng mà bệ hạ ngày gần đây tới nay cử động lại là lớn mất nhân tâm. Đỉnh Thương Sinh hít một tiếng, ánh mắt thương tiếc nói. Thần chỉ Đô Thiên, Trần Nại Lạc người này làm việc tuy rằng phóng đãng bất kham. Không câu nệ tiểu tiết, mà lại cực kỳ tự bênh. Nhưng xưa nay đại tiết không thiệt thòi. Là một cái ủng hộ chính nghĩa anh hùng hào kiệt. Người này chỉ lo lắng ngàn dặm. Trong mắt xưa nay đều vò không được hạt cát. Bệ hạ liền Đại Lang Nghĩ Tộc cùng Vọng Thiên Hống cho bàn giao. Thực khó để cho hắn tín phục. Cũng là chẳng trách Đô Thiên Thần cung cùng triều đình xa lạ. Liền ngay cả cùng triều đình thân. Cận Đô Thiên Thần cung còn như vậy. Làm sao huống cái khác thần tông ma môn. Bọn họ có thể không phải người ngu. Tùy ý thiên tử che đậy lừa gạt. Những thế lực này tuy rằng không có như bọn họ phát ra thông điệp như vậy. Đem chính mình đệ tử toàn bộ rút về. Thân ở đầu mối Đỉnh Thương Sinh nhưng có thể cảm giác được. Triều đình đối địa phương thống trị. Rõ ràng hạ xuống một cái tầng cấp. Đã không giống như là trước đây như vậy vững chắc. Mưu hại công thần sau khi. Tự hủy phương Bắc Trường Thành. Đương thập đại tiên. Tăng thuế. Đại Lang Nghĩ Tộc. Còn có Vọng Thiên Hống. Vương Thiên Đông vẻ mặt nghi hoặc không thôi. Vị hoàng đế này thoạt nhìn cũng không giống như là bị người mê mẩn tâm trí dáng vẻ. Ta không biết vị này bệ hạ đến cùng là đồ cái gì. Hắn đến cùng ý muốn như thế nào? Bất kể như thế nào, tương lai tòa này Thành Vọng An đều sẽ đem luận làm vì thị phi nơi. Ám lưu lay động không yên, ở chân chính nhìn rõ ràng cái kia thủy triều phương hướng trước. Người thông minh đều sẽ chọn tạm thời từ vòng xoáy lui lại. Nghĩ biện pháp nhìn rõ ràng thời cuộc. Đỉnh Thương Sinh quay đầu. Ngậm lấy mấy phần thưởng thức nhìn Vương Thiên Đông. Vương hội chủ ngươi liền rất thông minh. Ngày gần đây tới nay. Đông Thiên hội thế lực đều ở trên diện rộng co rút lại. Thậm chí lui ra Thành Vọng An. Người khác cho rằng là Thương Châu chàng đại chiến kia. Đối với Vương Thiên Đông bản nhân cùng hắn Đông Thiên hội tạo thành ảnh hưởng. Vị này Đông Thiên Vương là vạn bất đắc dĩ. Đỉnh Thương Sinh lại biết người này là ở phòng ngừa chu đáo. Sớm thoát ly Thành Vọng An cái này thị phi vòng. Vương Thiên Đông thì lại cười khổ một tiếng. Trời phát sát cơ, đấu chuyển tinh di, địa phát sát cơ, long xà khởi lục, nhân phát sát cơ, long trời lở đất. Trong thiên địa này sát cơ vô cùng. Rút dây động rừng, cái này dung chuyển cùng nhau. chắc chắn sát kiếp liên hoàn. Ở đâu là chúng ta muốn tránh liền có thể dễ dàng tránh đến mở. Đỉnh Thương Sinh con ngươi hơi thu. Đối với Vương Thiên Đông nhìn với cặp mắt khác xưa. Hắn lập tức lần thứ hai thở dài. Có lúc thấy rõ tình thế thì lại làm sao? Bọn họ đỉnh ra nghĩ muốn nhảy thuyền cũng không phải như vậy dễ dàng. Ở cuồn cuộn mà đến đại thế trước mặt. Bọn họ những thứ này người. Chỉ là cường tráng một điểm run dế kiến càng hạng người. Như thế thân bất do kỷ. Thử hỏi bọ ngựa ăn có thể đấu xe. Mà lúc này ở Hoàng Cung Duyên Anh Điện bên trong. Kiến Nguyên Đế sắc mặt vẫn cứ âm trầm như sắt. Hai mắt của hắn hơi ửng hồng. Lộ ra nổi giận. Phẫn hận. Còn có mơ hồ nôn nóng cùng sợ hãi. Cuộc chiến hôm nay, Sở Hy Thanh không chỉ phá hủy gần phân nửa hoàng cung, mà lại chỉ kém một chút liền giết tới trước mặt hắn. Càng làm cho hắn tâm lạnh chính là khắp nơi thái độ. Quân vương gặp nạn, mà Trung Su chư thần cùng bốn phương thần dân đều sống chết mặc bay. Cái này khiến Kiến Nguyên Đế cả người phát lạnh, ngũ tạng lục phủ đều phảng phất nhét vào khối băng. Còn có, hiện tại Sở Hy Thanh liền cường đại như thế. Như vậy lại qua cái mấy năm, người này thực lực sẽ tăng trưởng đến trình độ nào? Các phe phái thế lực chắc chắn sẽ không ngồi xem Sở Hy Thanh tiếp tục lên cấp công thể. Vấn đề là bọn họ liền nhất định có thể ngăn được sao? Kiến Nguyên để ý thức được thời gian của chính mình đã không nhiều. Không thể lại kéo dài. Hắn thật sâu hô hấp, đè xuống trên mặt dị trạch. Lập tức nhìn về phía trước điện Sở Mính. Mính, hôm nay Sở Hy Thanh thanh thế ma uy. Người không chỉ tận mắt nhìn, càng tự mình hơn lĩnh giáo qua đao pháp của hắn. Dù vậy, người còn có lòng tin cùng hắn đối kháng. Còn có gan cùng hắn giao thủ. Sở Mính một tay đỡ Sở Như Lai. Có chút tinh thần không thuộc về. Nàng nghe nói đến sau khi. Lúc này quỳ rạp xuống Kiến Nguyên Đế trước mặt. Bệ hạ. Đều là thần làm việc không cẩn thận, làm vì bệ hạ cùng triều đình đưa tới trận này tai họa. Sở Mính có ý dùng tới nói thuật, trong bóng tối kích thích vị này đại ninh thiên tử. Bất quá nàng nói xong sau khi, đã thấy Kiến Nguyên Đế không phản ứng chút nào, vẫn là lạnh lùng nhìn nàng. Sở Mính tâm tư hơi đổi, lúc này mãnh một khấu đầu, giọng nói kiên quyết, bệ hạ, thần không có lòng tin. Sở Hy Thanh đao đạo siêu cao, che đậy thiên hạ, thần một điểm tự tin đều không có. Nhưng mà việc đã đến nước này, run dế còn sống tạm bỡ, thần như không cùng hắn chiến. Lẽ nào chờ chết sao? Liều mạng một lần, Mính khả năng còn có sinh cơ. Tự giận mình, lại chắc chắn phải chết. Được, Kiến Nguyên Đế một tiếng nhẹ khen, trong mắt tinh mang rạng rỡ. Trẫm biết quốc sư có một loại mộng ảo bí pháp có thể để sức mạnh của ngươi tiếp tục tăng lên. Hoặc có thể trong khoảng thời gian ngắn, để ngươi đạt đến nửa bước siêu phẩm, phối hợp đầy đủ đan dược, còn có thể tăng thêm một bước ngươi, bất diệt dương viêm đao cùng nhai tí đao, những thứ này võ. Đạo, bất quá cái này lại cần ngươi gánh chịu nhất định nguy hiểm. Thân thể cũng có thể sẽ chịu đựng nỗi thống khổ khôn nguôi. Chịu đựng gánh nặng rất lớn cùng mầm họa, liền không biết Mính ngươi có nguyện ý hay không. Sở Mính nghe vậy sững sờ, lập tức ánh mắt sáng ngời, không chút do dự nói. Thần đồng ý, chỉ cần có thể để thần mau chóng tăng cao thực lực, để thần có sức mạnh làm quân phân ưu. Như vậy bất luận cái gì loại nguy hiểm, bất luận cái gì loại thống khổ, thần đều đồng ý chịu đựng. Nàng không nghĩ tới. Sở Hy Thanh lần này xông cung cuộc chiến, sẽ cho nàng mang đến như vậy vui mừng. Sở Hy Thanh tuyệt sẽ không nghĩ tới. Hắn lần này truy sát không những không thể tổn hại tới nàng mảy may. Phản mà trở thành nàng tiếp tục trở nên mạnh mẽ thời cơ. Bên cạnh Sở Như Lai lại khẽ nhíu mày. Theo bản năng cảm giác không thích hợp, thiên tử như vậy không tiếc đánh đổi. Tận hết sức lực bồi dưỡng. Đến tột cùng là ý muốn như thế nào? Hắn biết rõ thiên tử tính tình, bệ hạ không chỉ tâm tính lương bạc, còn là một vị hùng đoán chi chủ. Năm gần đây đối với thần tử nghi kỵ chi tâm càng ngày càng nặng. Chính mình nữ nhi này ngoại trừ thần ý xúc tử đao, liền không nơi nào đáng giá thiên tử coi trọng. liền là do nàng chính là trưởng công chúa Long Dương con gái sao? Làm sao có khả năng? 19 năm trước, thiên tử nhưng là tự tay ở ban cho cái chết con trưởng đích tôn ý chỉ trên phủ xuống con dấu. Chết vào tay cháu ruột, càng là nhiều đến 6 vị. Dù là làm vì ứng đối Sở Hy Thanh cái này lửa xém lông mày uy hiếp, Kiến Nguyên đế cũng sẽ đầu tiên bảo đảm hắn đối với Sở Minh khống chế. Ngay khi Sở Như Lai âm thầm nghi ngờ thời khắc, Kiến Nguyên đế đã vỗ một cái tay vịn. Tốt lắm, hắn nghiêng mắt nhìn Sở Như Lai một chút, sau đó khóe môi hơi dương lên, sau đó mính lưu lại. Sở Hy Thanh tu vị tiến triển cực nhanh, để trẫm chỉ cảm thấy đứng ngồi không yên. Đứng ngồi không yên, vì ngươi tăng lên công thể võ đạo một chuyện, càng nhanh càng tốt. Hết chương.